Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2769, chương 2757, cực tinh đế chiến lực. Dịch Thiên Vân ngồi tại trên tường thành, chậm rãi uống lên rượu ngon. Cái khác thủ vệ thấy cũng không biết nói cái gì mới tốt, cái này thật sự là quá thư giãn. Giống như căn bản không đem địch nhân coi là chuyện đáng kể. Nói thế nào, đều là 10 vị tinh đế cấp bậc, còn có hơn mấy chục vị 10 sao chí tôn. Cái này phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới thượng giới, đều là một nhóm cực mạnh chiến lực. Nhưng Dịch Thiên Vân liền một người ở phía trên chậm rãi uống rượu. Cái này thật đúng là hài lòng, nếu không phải biết nói chiến trường tình huống. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân là tới du ngoạn, truyền tống trận. Đáng tiếc không có cách nào ở chỗ này nhẹ nhõm bố trí. Nếu không liền không có khó khăn như vậy. Dịch Thiên Vân dò xét tình huống chung quanh. Thành phố ở giữa cũng không thể tùy ý chung, đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả ngoại vực người tu luyện cái kia một bên. Đều không cách nào bố trí truyền tống trận, chủ yếu là nơi này năng lượng quá bất ổn định. Truyền tống trận ở giữa yêu cầu ổn định năng lượng mới có thể truyền tống đi qua, tại cái này chờ hỗn loạn năng lượng quấy nhiễu dưới. Căn bản không thể tùy ý truyền tống, tùy ý truyền tống lời nói. Hơi không chú ý nói không chính xác liền bị truyền tống đến yêu thụ trong rừng rậm. Đến lúc đó liền xong đời, nếu có thể tùy ý truyền tống lời nói. Bọn hắn đã sớm bố trí truyền tống trận, làm gì luôn thông qua yêu thụ rừng rậm tới. Rốt cuộc đã đến a. Thật là làm cho ta đợi lâu. Dịch Thiên Vân đem chén rượu trong tay hướng bên cạnh một đập, bành một tiếng, rượu ngon vẩy xuống, mùi rượu hướng bốn phía phiêu khởi, để đông đảo thủ vệ mừng rỡ. Cùng lúc đó, ở phía xa có một nhóm lớn cường giả hướng cái này bên cạnh cấp tốc bay tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cầm đầu chính là nhiều đến 12 vị tinh đế cấp bậc cường giả. Trong đó tinh đế trung kỳ cấp bậc liền chiếm hơn phân nửa. Tinh đế hậu kỳ chỉ có 3-4 vị, còn lại phía dưới đều là giai đoạn trước cấp bậc. Cái này đã đầy đủ cường đại, trừ cái đó ra. Và lại chính là một đoàn 10 sao chí tôn cùng thiên tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Lít nhà lít nhít, nhìn 10 phần kinh khủng như thế một nhóm lớn cường giả giết tới khí thế hùng hổ. Rất có không đem giới thượng giới người cho giết sạch không bỏ qua ý nghĩ. Thăng cấp điên cuồng hình thức, đinh, khấu trừ 30 điểm hệ thống điểm tiến hóa, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức. Điên cuồng hình thức thành công thăng cấp, hiệu quả đề thăng là 150 lần. Dưới một cái cấp bậc yêu cầu 60 điểm hệ thống điểm tiến hóa, chỉ đề thăng 50 lần thế thôi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng sẽ tăng lên đến 200 lần, không nghĩ tới chỉ là 150 lần, bất quá tăng lên 50 lần. Đối với hắn mà nói đã đủ rồi, chí ít đối mặt cái này quần tinh đế một điểm áp lực đều không có, giết. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân khí thế bạo tạc mà ra, phía trên tinh thần pháp tướng không ngừng nhảy lên. Mấy nói tinh thần pháp tướng ở sau lưng dũng động, đều là các đại khác biệt độc hữu tinh thần pháp tướng. Điên cuồng cho hắn gia trì lấy mạnh hơn chiến lực, đem hắn chiến lực tăng lên tới cực hạn. Điên cuồng hình thức, mở ra, 150 lần chiến lực, tăng lên, oanh, Dịch Thiên Vân lực lượng lần nữa bỗng nhiên cất cao, hướng đám người trước mặt trong đống đâm vào. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm, nhất là tầng kia tầng ba động đi ra khí lãng. Phảng phất lúc này Dịch Thiên Vân cũng không phải là 10 sao chí tôn, mà là một vị cực tinh đế cường giả. Cùng lúc đó, hướng cái này bên cạnh bay tới đông đảo cường giả, còn vừa nói vừa cười, lần này khẳng định phải cầm xuống cái này một tòa thành phố. Hung hăng đem cái này thiên tinh khu võ giả cho đánh nổ. Không sai, dám cùng chúng ta đối đầu, cái kia đó là một con đường chết. dám chiếm lĩnh chúng ta thành phố, liền đem bọn hắn cho toàn bộ diệt đi. Nhanh, mau nhìn, đó là cái gì tình huống? Ở chỗ này cảm thấy dễ dàng, liền có thể cầm xuống cái này một tòa thành phố lúc. Nhìn thấy phía trước có một người hướng cái này bên cạnh cấp tốc bay tới. Bọn hắn tập trung nhìn vào, lập tức nghẹt ngào nói. Đúng, đúng bảng truy nã bên trên hạng nhất Thiên Vân Thập Tôn. Hắn giết tới, khi thế kia chuyện gì xảy ra, tại bọn hắn vừa mới kịp phản ứng lúc. Kinh khủng khí bạo đã trùng kích tới, trước hết nhất nhào hướng tinh đế cấp bậc bên trong, rầm rầm rầm. Mấy vị tinh đế trực tiếp bị dịch Thiên Vân lực lượng đụng bể. Hóa thành huyết vụ hướng xuống mặt phiêu tán mà đi, ngay cả năng lực ngăn cản đều không có, liền bị đánh thành cho cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Dịch Thiên Vân lần nữa quét ngang qua, vẻn vẹn quét qua, lại là mấy vị tinh đế bị đánh bạo, còn như là đậu hũ, nhẹ nhõm bị chấn nát, mới vẻn vẹn mấy cái hô hấp thời gian. Liền có hơn phân nửa tinh đế không có canh giữ ở trên cửa thành bên cạnh thủ vệ. Thấy cảnh này đều sợ ngây người, người khác tinh đế ở giữa đại chiến. Đều là liều sống liều chết đánh nửa ngày. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hoặc là đánh giết đối thủ. Chính mình cũng là nửa tàn loại hình dịch Thiên Vân ngược lại tốt. Trực tiếp chính là nhẹ nhõm diệt đi tất cả mọi người. Một điểm áp lực đều không có đối phương tinh đế, tựa như là 10 sao chí tôn, hoặc là thiên tinh chí tôn một dạng, dễ dàng liền bị tiêu diệt trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ Dịch Thiên Vân sẽ cường hãn như thế, sát tinh đế như là giết gà giết chó. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhẹ nhàng như vậy qua Dịch Thiên Vân lần nữa một đường quét ngang qua. Chuẩn bị đánh giết còn lại phía dưới cái kia một bộ phận tinh đế lúc. Đối phương tinh đế bị dọa đến hồn phi phách tán. Quay người nhanh chân liền chạy. Đều không mang theo nửa điểm do dự. Chạy, chạy. Bọn hắn dùng hết suốt đời khí lực. Cấp tốc trở về chạy trốn mà đi. Ngay cả thủ hạ khác cũng không cần. Chỉ muốn chính mình mạng sống, bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không gặp được cực tinh đế cấp bậc cường giả. Nhưng Dịch Thiên Vân biểu hiện ra khí tức căn bản không có cực tinh đế cấp bậc uy áp, đơn thuần là 10 sao cấp chí tôn khác uy áp, nhưng hết lần này tới lần khác chính là 10 sao chí tôn uy áp, nhưng lại có cực tinh đế lực lượng. Cái này thật đúng là đem bọn hắn dọa cho vỡ mật. Thật sự là quá mức kinh người, nhưng bọn hắn có thể trốn được à? Dịch Thiên Vân một thanh đuổi theo. Quay người dừng lại quét ngang qua. Trong nháy mắt giết tới trước mặt bọn hắn. Cười nhạt nói. Các ngươi vội vàng chỗ nào? Bọn hắn kinh hãi địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại bên cạnh mình cười. Sau một khắc. Dịch Thiên Vân thân thể nhất chuyển, tới một cái hoành tảo thiên quân, đem bọn hắn cho quét bạo thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, trong nháy mắt bọn hắn liền bị nhẹ nhõm miểu sát. Còn lại phía dưới chính là một đám 10 sao chí tôn cùng thiên tinh chí tôn. Đây đều là không có chỗ nào dùng binh lực tại ngắn ngủi một lát công phu. Chỗ có tinh đế cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy bị quét sạch, chém dưa thái rau giống như, cứ như vậy bị diệt, quá bạo lực a, Thiên Vân điện chủ quá cường đại, thế này sao lại là 10 sao cấp chí tôn khác chiến lực? Nói là cực tinh đế cấp bậc chiến lực đều có người tin a. Cái này thật đúng là chiến lực cường đại, lại không có trái với quy định, sau này chỗ nào sẽ còn lo lắng cái gì công thành chiến? Phái ra Thiên Vân điện chủ, chẳng khác nào phái ra cực tinh đế cường giả. Ha ha a, khó trách Thiên Vân điện chủ dám một người ngăn cản thiên quân vạn mã. Theo ý ta đến, có hắn một người là đủ. Những thủ vệ này hiểu ý cười một tiếng. Khó trách lúc trước Dịch Thiên Vân để bọn hắn buông lỏng một điểm.